Duyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezip Phong chương 111. Ăn dấm không được tự nhiên. Em qua đây. Đầu tôi choáng. Em đỡ tôi xuống. Huyền Vũ Thác Hàn. Dáng vẻ lập tức muốn té xỉu thu hút người phụ nữ nào đó. Còn yếu ớt đưa tay về phía cô. Còn mang theo cảm giác đáng thương với hơi thở yếu ớt này. Choáng váng đầu. Chẳng lẽ mới vừa rồi chảy máu mũi quá nhiều. Hình như cũng đúng. Cảnh tượng máu mũi phun thẳng vừa rồi. Là quá đáng thương. Xá Cơ Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt kia. Nghĩ đến mấy ngày trước anh mới chảy nhiều máu như vậy. Hôm nay lại bị cô đánh tới chảy máu. Trong lúc nhất thời. Trong lòng dâng lên lòng đồng tình chột dạ. Này. Anh có sao không? Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không? Đi lên trước. Xá Cơ Hoa hơi không đành lòng cúi đầu hỏi anh. Chỉ có điều. Với cái vươn tay này. Coi như không thấy. Người phụ nữ đáng chết. Trong lòng giận đến hung hăng cắn chặt răng. Huyền Vũ Thác Hàn yếu đuối rên lên một tiếng. Giọng nói yếu ớt thong thả nói. Choáng váng đầu. Em cho tôi dựa một chút. Tay vung lên. Dùng sức một cái kéo người phụ nữ nào đó không kịp phản ứng ngồi xuống bên cạnh. Đầu lập tức dựa sát vào trên người cô. Chỉ có điều. Trước khi ngang nhiên xông qua. Khóe mắt sắc bén quét về phía Minh Hảo Thiên ngồi đối diện. Giống như tuyên bố chủ quyền lại giống như đang khiêu khích. Mà Minh Hảo Thiên. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Chỉ có điều. Khi nhận được tầm mắt này thì ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Xá Cơ Hoa bên cạnh cậu ta. Cũng giống như đang suy tính cái gì. Ma cà bông chết tiệt. Anh dám gạt tôi. Xá Cơ Hoa phản ứng kịp. Nhất thời vừa nghiêng đầu. Lập tức định cho ác ma khốn kiếp một cái tát đánh bay. Nhưng vừa quay đầu. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh đã nhảy vào trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời. Câu nói độc ác phía sau lập tức tắt trong cổ họng. Đầu tôi thật choáng váng. Em đừng cử động nữa có được không? Đầu Huyền Vũ Thác Hàn dựa sát hơn vào trong ngực cô. Nhắm mắt lại. Như con nít mè nheo trên cổ trắng nón của cô yếu ớt nói. Môi mỏng khêu gợi cũng mất đi màu máu. Trong tiếng nói yếu đuối. Mang theo hương vị làm nũng nồng nặc. Này! Anh! Anh làm gì? Đừng dựa vào tôi gần như vậy. Nghe vậy. Không hiểu sao lòng căng thẳng. Nhưng cảm giác người giống như cao da trâu trên người vẫn lại gần cô cọ đi cọ lại. Còn có hơi thở ấm áp phả lên cổ. Trong nháy mắt. Miệng lưới của người phụ nữ nào đó bắt đầu cà lăm. Vội vàng định lui về phía sau. Trong lòng. Cảm giác rất không thể quen với hình thức chung đụng kỳ quái giữa hai người như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa chiếm được chút tiện nghi sao có thể nhượng bộ. Khi cô lui về phía sau một chút thì đôi tay lập tức ôm lấy. Đừng động. Đầu tôi thật sự rất choáng. Để cho tôi dựa vào một chút có được không? Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ cô. Vừa nói xong. Bên môi như có như không xẹt qua trên da thịt trắng non mềm này. Trong nháy mắt. Thân thể Xá Cơ Hoa cứng đờ. Khóe miệng co quắp. Nổi da gà. Lập tức hiện lên. Huyền Vũ Thác Hàn nhắm chặt lông mi. Không yên mà run run. Tai bị một vòng đỏ ửng khả nghi tập kích mơ hồ được tóc đen che giấu. Cứ như vậy đừng động. Dựa một chút là được rồi. Đầu còn rất choáng. Trong say mê. Vẫn là rất choáng. Nhìn dáng vẻ cái miệng hàm xuân. Là choáng rất thoải mái. Một run. Hai run. Ba run. Chỉ thấy trên ghế salon. Người phụ nữ nào đó bị coi là cái cây để ôm. Trên mặt đầy vạch đen chảy xuống. khóe miệng rút gân, tràn ra tiếng mài răng, hai quả đấm đặt ở hai bên, xiết đến kêu vang răng rắc. Đồ lưu manh này, Huyền Vũ Thác Hàn lại dán chặt lên người cô. Thì ra chiêu này của hàng thật hay. Người đàn ông nào đó bĩu môi, tiếp tục phin ly ki u đun vừa ăn đậu hũ vừa yếu ớt yêu cầu nói: chờ một chút, tôi cũng muốn uống trà phổ nhĩ em pha. Uống trà? Còn đòi uống trà? Mẹ nó, người phụ nữ ninja nào đó không thể nhịn, gỡ tay ôm chặt trên người cô ra, sau đó một cái tát lên gương mặt đang dựa trên cần cổ cô, hung tợn đẩy ra. Xá Cơ Hoa mãnh liệt nhảy người lên từ trên ghế salon, run người nổi một tầng da gà, vội vàng lau chùi cảm giác ấm áp đó ở trên cổ. Anh ca múa nhạc, anh đột nhiên phát thần kinh cái gì? Lưu manh đáng chết, đột nhiên phát xuân gì chứ? Không ngờ cô lại đột nhiên đẩy anh ra. Huyền Vũ Thác Hàn không hề được cảnh báo bị đẩy nằm thắm cẳng trên chỗ tựa lưng trên ghế salon. Lực trong lúc đẩy, vết thương đau đớn vừa được dùng sức chèn ép xuống lại bị xé ra. Em rất đau, yếu ớt mang theo vẻ ngấm ngầm chịu đựng. Lần này đau thang. Xá Cơ Hoa liếc anh hai cái, không có sắc mặt tốt chừng anh. Đáng đời anh còn biết phát xuân. Đó chính là không có việc gì rồi. Mới vừa rồi thế mà lại sàm sỡ cô. Ghê tởm. Người phụ nữ chết tiệt này, thật sự nhẫn tâm như vậy. Mặc dù chút đau đớn này không phải không thể nhẫn nhịn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô chẳng thèm ngó đến. Trong nháy mắt Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy trong lòng vừa tức lại vừa buồn bực. Một luồng lửa đang nổi lên trong lòng. A Hoa, trong người Tổng Giám Đốc Huyền Vũ có vết thương, vẫn nên đỡ Tổng Giám Đốc Huyền Vũ lên giường nghỉ ngơi đi. Khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa định nói gì đó thì Minh Hảo Thiên vẫn trầm mặt ở bên cạnh, đột nhiên khẽ mở miệng nói: a, vậy cũng được. Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn trên ghế, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh thì trong lúc nhất thời cũng hơi không đành lòng. Dù sao người ta cũng là người bệnh, vừa rồi đẩy hơi dùng sức. Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy nhìn qua, đáy mắt thâm thúy thoáng qua cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là thấy người phụ nữ chết tiệt kia coi lời của anh ta giống như thánh chỉ. Xá Cơ Hoa tiến lên, đưa tay định kéo tay anh muốn đỡ anh dậy. Nhưng không biết người đàn ông kia uống lộn thuốc gì, vung tay lên, cương quyết đẩy tay cô ra rồi. Này, anh làm gì thế? Không phải vết thương vừa đau sao? Tôi đỡ anh lên giường. Tức giận nói xong, lại đưa người qua, nhưng lại bị đẩy ra. Mẹ nó, rốt cuộc anh có muốn tôi đỡ hay không? Không muốn thì thôi vậy. Xá Cơ Hoa cũng nổi giận. Người nào chứ? Tốt bụng đi đỡ anh, lại cứ bị đẩy ra từng cái một. Thật sự coi cô là cái đờ mờ gì. Rút tay về, xoay người, lười phải vứt bỏ người đàn ông không giải thích được này. Không có ý định ra ngoài gọi người, tránh cho anh đại thiếu gia này có vấn đề gì. Cô không bồi nổi. Huyền Vũ Thác Hàn cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Có thể thấy được cô thật sự nghe lời người đàn ông khác nói thì trong lòng chính là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái. Một lửa giận vị chua đang nổi thẳng lên trong lòng, mơ hồ còn mang theo rất ướt nhẹ nhẹ. Ngay cả câu nói ngọt cũng không có. Coi bản thân anh như vi khuẩn lây bệnh mà đứng xa như vậy. Không phải anh chỉ không theo hai lần sao? Không thể kiên nhẫn chút sao? Chỉ cần nói đôi câu dễ nghe, vẻ mặt dịu dàng một chút, anh sẽ bằng lòng đưa tay mà. Nhưng mà, người phụ nữ đáng chết này, dĩ nhiên làm thật mặc kệ anh sống chết rồi hả? Duỗi tay ra, kéo người phụ nữ định hất tay đi, đột nhiên bị níu lại. Xá Cơ Hoa cao mày quay đầu, thấy Huyền Vũ Thác Hàn vừa rồi còn nằm trên ghế salon, bây giờ ngồi thẳng người giữ cô lại. Làm gì? Vẫn tức giận như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm khẽ cắn răng, khóe mắt liếc người đàn ông đối diện. Mặc dù cảm thấy hơi mất thể diện, nhưng vẫn mở miệng nói: đỡ tôi lên giường, bây giờ đầu tôi choáng váng không còn hơi sức. Này này, quả thật cố ý mới móc đấy. Hít một hơi thật sâu, xoay người, dùng sức đỡ người dậy, rồi đi về phía giường bệnh. Nhưng cũng không biết có phải anh cố ý hay không, hay anh thật sự nặng như vậy. Đi chưa được mấy bước đã cực kỳ hết sức cố gắng. Này, bản thân anh dùng sức đứng ngay ngắn chút đi, anh nặng chết được. Tốn hơi thừa lời, nửa người của Huyền Vũ Thác Hàn dựa vào trên người cô, cúi đầu thấy người phụ nữ đỏ bừng cả khuôn mặt mới hơi dùng sức chút xíu, giảm bớt chút áp lực cho cô. Đầu tôi choáng, không còn hơi sức. Anh ngẩng đầu, vẫn là gương mặt tuấn tú tái nhợt, mắt to trừng trừng. Được, cô nhìn. Xá Cơ Hoa khẽ nghiêng đầu, nhìn Minh Hảo Thiên trên ghế salon bên cạnh, nhất thời hơi ngượng ngùng cười ha hả nói: ông chủ, có thể làm phiền anh tới đây giúp tôi một tay không? Cái gì? Người phụ nữ này, vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm, nhưng lúc này lại không thể phát tác. Nếu không, có thể tưởng tượng được người phụ nữ này chắc chắn sẽ nhe răng nhích miệng vung một đấm tới đây. Cắn răng, chỉ có thể tiếp tục giả vờ đầu của anh choáng váng mệt mỏi. Minh Hảo Thiên cũng luôn thờ ơ, cho nên ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm bắn tới, cũng nhất định nhìn thấy không bỏ sót. Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, mặc dù ngoài mặt Minh Hảo Thiên bình thản không gợn sóng, nhưng dưới đáy lòng đã sớm giật mình không thôi. Chỉ có điều, khi Xá Cơ Hoa mở miệng, Minh Hảo Thiên tiến lên, dường như không thấy một tầm mắt nào đó. Trong chốc lát, đỡ người ta đến trên giường. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 112. Ăn dấm không được tự nhiên hay. Ông chủ, thật sự phải cảm ơn anh. May mà có anh ở đây, nếu không tôi nhất định sẽ bị đè chết. Ha ha. Vừa đỡ người nào đó đến trên giường, Xá Cơ Hoa vội vàng cười hì hì nói cảm ơn với Minh Hảo Thiên. Người ta đây là kim chủ lớn, lại còn khiến cho người ta làm cu li, cũng không biết có thể để lại ấn tượng xấu cho anh ấy không. Khù khù. Cô em à, tôi không thoải mái. Không đợi Minh Hảo Thiên mở miệng, Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa vặn nằm xuống đã mở miệng cắt đứt. Cười với người đàn ông khác làm gì? Cái người đáng chết này, cũng còn chưa từng thấy cô cười với anh. Xá Cơ Hoa, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, độc ác quay đầu lại, câm miệng. Có lời cứ nói, có sắm cứ thả. Ghét nhất người khác gọi họ tên đầy đủ của cô, đặc biệt khi kim chủ lớn của cô vẫn còn ở đây. Sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn thối thối, dưới mắt của người phụ nữ nào đó, kéo kéo quần áo. Quần áo dính lên vết thương không thoải mái. Em thay quần áo giúp tôi. Cái gì? Khiển trách. Cô không nghe lầm chứ? Anh kêu tôi giúp anh thay quần áo. Đầu anh bị chập mạch rồi hả? Đầu tôi choáng cả người không có sức. Ý là cô không giúp anh thay. Ai giúp anh thay? Anh. Chính anh không có sức đổi thì tự nghĩ cách đổi đi. Không tức. Không thể tức, tránh cho bản thân bị chọc giận. Hơn nữa trước mặt ông chủ, không thể tự hủy hình tượng. Xá Cơ Hoa quay đầu, vừa cười hì hì. Ông chủ, chúng ta qua uống trà. Chờ một chút, tôi mời anh ra ngoài ăn cơm. Lời còn chưa nói hết, tay đã bị một tay khác níu lại phía sau rồi. Cắt đứt người nào đó. Anh lại định làm gì? Quay đầu lại, giận dữ chừng người lưu manh trên giường quát lên. Thật sự không thoải mái. Huyền Vũ Thác Hàn buông tay ra, chỉ vào chỗ vết thương. Không thoải mái là không thoải mái, chỉ có điều trong lòng mới là chỗ không thoải mái nhất. Còn muốn hẹn đi ra ngoài ăn cơm. Anh, khi người phụ nữ nào đó định giơ chân, Minh Hảo Thiên một mực trầm mặt, đột nhiên tiến lên một bước mở miệng. Tôi thay giúp cậu ấy thôi. Một câu nói có thể khiến cho tâm tình hai người ở hai thái cực. Ai muốn để cho anh ta thay? Áp liệt. Tốt tốt. Vui mừng. Vị thiếu gia nào đó lộ vẻ chán ghét, tay lôi kéo đến níu quần áo người khác. Tôi không muốn đàn ông giúp. Em đổi cho tôi. Sói háo sắc chết tiệt. Sắc mặt Vui Mừng trầm xuống. Không cần đàn ông thay hả? Đó chính là muốn có phụ nữ thay cho anh. Được. Tôi sẽ gọi dì quét nhà cho anh. Trong bệnh viện có dì đặc biệt quét nhà. Bà dì chừng 40-50 tuổi. Mà đổi lại sân bay bên kia. Đi về phía lối ra. Tại chỗ nhập cảnh bên trái. Một cặp đùi đẹp thon dài mà thẳng tắp. Khiến La Vũ Hiên không tự chủ dừng bước. Đó là một cặp đùi xinh đẹp. Trong mắt đen lợi hại của anh chăm chú. Tầm mắt chậm rãi hướng lên. Quàn bó màu xanh lam cực ngắn. Khiến cho cái mông của cô xem ra hút hàng mà cong lên. Người phụ nữ này có dáng người vô cùng xinh đẹp khêu gợi. Anh nhìn xuống gương mặt được tóc dài che lại của cô. Một cảm giác quen thuộc ập vào lòng. La Vũ Hiên chậm rãi nhíu mày. Đi về phía trước mấy bước. Sau đó lại nhìn chăm chú về phía người thon dài khẽ cúi đầu. Nhìn sách trong tay. Da thịt trắng nón mịn màng. Nhìn ra được trời sinh đoan trang. Toàn thân tỏa ra phong cách đẹp lạnh lùng dịu dàng. Trên gương mặt xinh đẹp chỉ đeo đồ trang sức thanh nhã. Lại đẹp như băng tuyết khiến cho người ta hít thở không thông. Tươi đẹp thuần khiết như băng sương. Mặc dù không thể nhìn rõ đôi mắt hơi cúi xuống của cô. Chỉ có điều. Anh đã rất rõ ràng đó là một dáng vẻ như thế nào. Một cặp mắt xinh đẹp. Luôn mang theo điểm sáng rào hoạt. Hoàn toàn không giống như khí chất lộng lẫy của cô. Thật không ngờ lại thấy cô ở đây. Vóc người cân xứng yểu điệu xinh đẹp. Cùng với khuôn mặt trắng nõn mê người. Khiến La Vũ Hiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chẳng lẽ hôm nay cô lại tới đây để bám theo ai? Gương mặt tuấn tú của La Vũ Hiên hơi nhíu. Sao anh lại chú ý đến cô? Thật kinh ngạc. Anh luôn luôn không có phản ứng mãnh liệt và khát vọng như vậy với phụ nữ. Hôm nay lại chú ý đến một người phụ nữ như thế. Có thể do quá lâu không tìm phụ nữ. Nhìn hai vali lớn bên cạnh cô. Cô đang chờ người sao? Là nam hay nữ đây? La Vũ Hiên đột nhiên phát hiện thế mà lại tò mò đến vấn đề nhàm chán này. Ánh mắt của anh lại một lần nữa chăm chú về cặp đùi thon dài xinh đẹp. Còn có quần của cô thật sự quá ngắn. Chỉ có điều. Suy nghĩ một chút. Chuyện này mắc mớ gì đến anh? Nhíu nhíu mày. Gần đây thật sự đã quá lâu không đi buông lỏng. Nếu không sao sẽ luôn có phản ứng kỳ quái như vậy. Trợ lý La. Xe đã ở lối ra chờ ngài. Thư ký Lý Dực bên người anh đi về phía anh. Lý Dực 28 tuổi đã làm thư ký cho La Vũ Hiên hơn 3 năm. Nhìn về phương hướng La Vũ Hiên vừa ngắm nhìn đến mất hồn. Đó là một người đẹp có thân hình xinh đẹp. Xem ra dáng dấp không tệ. Chỉ có điều. Hơn 3 năm. thân là thư ký anh cũng hiểu rõ ràng ít nhiều. Những cô gái trợ lý La Thích đều mê người tao nhã lại tràn đầy phong cách tự tin. Mà cô bé này mặc dù xinh đẹp, nhưng quá mức quyến rũ rồi. Nhưng trợ lý La có thể nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ. Cô vẫn là đầu tiên. Bởi vì bình thường là người đẹp nhìn chằm chằm vào trợ lý La. Sau đó giống như con ruồi tự động dính lên. Được. La Vũ Hiên thu hồi tầm mắt. Trầm thấp nói. Đang đi ra trước cửa chính. La Vũ Hiên không nhìn được quay đầu lại nhìn ra sau lưng Hoàng Bộ Tuyết. Lại phát hiện bên cạnh cô nhiều hơn một người đàn ông đẹp trai mê người. Hai người nhìn như rất thân mật trò chuyện với nhau. Là người đàn ông của cô sao? La Vũ Hiên hơi nhích môi. Nhanh chân đi ra sân bay. Mộ Trúc không thoải mái ẩn giấu trong mắt đen nhanh chóng đi qua. Như thế nào? Làm xong chưa? Thời gian còn kịp chứ? Hoàng Bộ Tuyết vừa thấy U Dương Linh trở lại. Cười cười mà hỏi. Mới vừa rồi vốn sắp lên máy bay rồi. Nhưng lại phát hiện thư ký đi đặt vé máy bay sai ngày mất rồi. Khiến U Dương Linh phải đi ký đổi mới một lần nữa. Làm xong rồi. Chỉ có điều từ khoang hạng nhất biến thành khoang hành khách. Biết đâu có thể lại khiến cho không ít thiếu nữ xinh đẹp thất hồn lạc phách rồi. U Dương Linh giơ chiếc vé máy bay trong tay lên. Trêu vẹo nói. Hoàng Bộ Tuyết trợn trắng mắt lên. Hết ý kiến với U Dương Linh kẻ tự yêu bản thân này. Lại thế. Anh cũng đừng đỏm dáng như vậy có được không? Thật sự không chịu nổi anh. Chỉ có điều. Nhớ mặt nhiều chút. Tránh cho lại một lần nữa xảy ra sự kiện bị lột quần áo. Vậy anh sẽ thối lớn rồi. Nói đến sự kiện kia. Thật sự khiến cho cô mở rộng tầm mắt. Cũng không biết U Dương Linh có sức hấp dẫn gì. Ở trong đám phụ nữ vô cùng được La Thích làm sao. Coi như cái gì cũng không làm. Vẫn có không ít con ruồi trực tiếp nhào tới. Em cô nhóc này. Lại dám nói lại sự kiện kia với anh. Thật sự không đáng yêu chút nào. Vuốt vuốt đầu cô. Cưng chiều trong mắt nói. Đừng vuốt tóc của em nữa. Ghét. Hoàng Bộ Tuyết chống lại. Hình như U Dương Linh rất thích vuốt ve đầu cô. Mỗi lần đều vò đầu tóc đen nhánh sáng thành giống như ổ gà mới chịu dừng tay. Lúc này truyền đến tiếng nhắc nhở lên máy bay. Được rồi được rồi. Biết tóc bảo bối của em rồi. Anh đi dây. Tự em phải chăm sóc tốt cho bản thân biết không. Có chuyện gì gọi điện thoại liên lạc. U Dương Linh xách hai vali lớn. Em biết rồi. Anh cũng thế. Nếu quả thật khi nào cần em giúp một tay. Nhớ nói với em. Em sẽ lập tức bay về. Nhìn người đàn ông cưng chiều mình nhiều năm. Mắt Hoàng Bộ Tuyết hơi đỏ. U Dương Linh đưa tay ra. Vừa định chạm vào tóc cô thì lại bị làm cho rụt về. Thật sự là thói quen xấu. Cô bé ngốc. Được rồi. Em đi về đi. Anh đi trước. Em phải bảo trọng nhiều. Nói xong. Vấy vấy tay dơ một em dơ bốn nơ. Lơ ba quy 21 y dơ không nơ rồi không quay đầu lại tiến vào lên máy bay. Anh cũng phải bảo trọng. Này. Hàng. Lão đại ở bệnh viện nào? Vừa lên xe. La Vũ Hiên lập tức gọi điện thoại cho Long Húc Hàng. Mấy ngày trước nhận được điện thoại nói lão đại đột nhiên vào bệnh viện. Vốn lúc ấy định chạy về luôn. Nhưng chuyện ở thành phố vơ nhất thời lại không thể phân thân ra được. Cho nên hết bận chuyện trong tay. Anh lập tức chạy về. Dạ dày chảy máu. Vậy bây giờ ra sao? Ừ. Vậy thì tốt. Cúp. Cúp điện thoại. La Vũ Hiên trực tiếp kêu tài xế chạy đến bệnh viện của thành phố. Hả? Đây là thế nào? Khi ở trong phòng đang rằng co chuyện thay quần áo thì một âm thanh lớn đột nhiên chen vào. Chỉ thấy Chu Hữu Mai sắc mặt vui mừng đi vào. Sau lưng còn có 7-8 nữ giúp việc đi theo. Từng người một trong tay đều xách theo hộp đựng thức ăn lớn. Mà trận thế chiều nay như vậy, khiến đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Chỉ có điều may mà tầng này đều là phòng bệnh cao cấp. Mà bà nội nào đó, từ khi Huyền Vũ Thác Hàn vào bệnh viện thì trực tiếp dọn một tầng thành trống rỗng rồi. Lúc trước Chu Hữu Mai nói bệnh viện này bà có chút cổ phần. Thật ra thì chưa nói hết toàn bộ. Bà là cổ đông của bệnh viện này. Chỉ có điều bà đồng thời là bà chủ kiêm cổ đông duy nhất. A Hoa, hai đứa thế nào? Nhanh, đến đây. Tới đây ăn cơm tối. Bà nội vừa tiến đến, cứ vui tươi hớn hở đi đến. Mấy nữ giúp việc đi theo phía sau, lục tục đi theo vào. Đi tới trên bàn ăn, tự động bố trí từng món ăn. Bà nội, Huyền Vũ Thác Hàn còn lôi kéo chéo áo người nào đó, vội vàng thu tay lại, vẻ mặt vội vàng điều chỉnh. Sao bà lại tới đây? Quét mắt nhìn món ăn trên bàn cơm, bữa tối không khỏi cũng quá phong phú rồi. Gần đây anh chỉ có thể ăn chút đồ nhẹ. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 113. Ăn dấm không được tự nhiên ba. Thế nào? Bà không thể tới sao? Chu Hữu Mai tiến lên, nhìn thấy đồ trên người cháu mình. Thằng nhóc thúi, cháu mặc như vậy làm gì? Định đi ra ngoài à? Cháu, anh đi ra gì chứ? A Hoa, nào, đừng để ý đến thằng nhóc thối đó. Chúng ta đi ăn cơm trước. Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới mở miệng, đã bị bà nội cắt đứt. Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh, đã cười híp mắt nắm tay Xá Cơ Hoa, rồi vội vàng đi tới bàn ăn đã bố trí xong bữa tối. Hả? Lại ăn? Lúc này cách bữa cơm lúc trước mới 3 giờ. Bước chân ngừng lại một chút, Xá Cơ Hoa vội vàng xua tay nói, Lão phu nhân, không cần, cháu còn không đói bụng. Thật không được, bây giờ thân thể cháu là lúc cần cẩn thận nhất. Chính là cháu không đói bụng cũng phải ăn. Tối nay thím Liễu còn cố ý hầm cách thủy gà hầm huyết yến cho cháu đấy. Nhanh ngồi xuống, để ngồi hiệu quả sẽ không tốt. Kiên quyết kéo người ngồi xuống, bà nội hăng hái vội vàng bưng một chén gà hầm huyết yến đến trước mặt cô. Là lúc thân thể phải cẩn thận. Phù phù, lão phu nhân lại tự vạch áo cho người xem lưng chứ. Vốn cô cũng sắp quên chuyện bị mọc u. Vừa bị lão phu nhân nhắc tới, tâm tình lập tức xuống thấp. Nhưng người ta có lòng tốt như vậy, lại không tiện nói có ý gì. Xá Cơ Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Hữu Mai ở bên cạnh, trong lòng cứ lẩm bẩm, cô mọc u. Lão phu nhân còn giống như rất vui vẻ. Uống đi, còn rất nhiều. Uống xong bà nội lại đổ thêm cho cháu. Vẫn còn rất nhiều. Xá Cơ Hoa liếc nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên hỏi, vậy có chén đũa dư thừa không? Có. Sao vậy? Bởi vì định tới đây ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên cũng chuẩn bị vài bộ chén đũa. Vậy thì thật tốt. Nhiều món ăn như vậy, mọi người cùng nhau ăn thì tương đối náo nhiệt. Ông chủ, tới đây đi, cùng nhau ăn. Vốn định ra ngoài mời anh ăn một bữa, bây giờ vừa đúng, tiết kiệm tiền cơm bữa tiếp theo. Ông chủ, Chu Hữu Mai theo tầm mắt nhìn sang, thấy Minh Hảo Thiên đứng bên giường. Lúc trước bà còn tưởng rằng là một người dưới của Huyền Vũ Thác Hàn. Xá Cơ Hoa vội vàng đi tới, kéo Minh Hảo Thiên tới đây, còn trực tiếp đưa chén gà hầm huyết yến kia của mình lên. Ông chủ, anh cũng chưa ăn phải không? Cùng nhau ăn đi. Cậu ta là cậu thanh niên này, khí chất không tệ. Nhìn dáng vẻ cháu dâu của bà tích cực như vậy, bà nội khó có được quan sát Minh Hảo Thiên. Chẳng lẽ là tình địch của thằng cháu thúi nhà bà? Thằng nhóc thúi này cũng quá vô dụng. Tình địch này đã tìm tới cửa, sao không hề có chút phản ứng nào? Quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn trên giường, Chu Hữu Mai nói thầm trong lòng. Hai, ai nói người đàn ông nào đó không có phản ứng chứ? Lúc trước anh đã xài cả khổ nhục kế rồi, có thể bình tĩnh sao? Lúc này không phải như lão nhân gia bà nghĩ, người ta đang giả bộ thâm trầm. Minh Hảo Thiên thoải mái chống lại tầm mắt của Chu Hữu Mai. Khi bà hỏi thì trực tiếp nói tên họ. Minh Hảo Thiên. Xin chào lão phu nhân. Xá Cơ Hoa nhận lấy chén đũa nữ giúp việc đưa lên, quay đầu hỏi Chu Hữu Mai. Lão phu nhân, bà có để ý chúng ta cùng nhau không? Nhiều người nhiều náo nhiệt chút. Minh Hảo Thiên. Cháu nội của lão già Minh. Ừ, rất không tệ. Là một nhân trung long phượng. Chỉ có điều, ai cũng không thể đánh chủ ý lên đứa cháu dâu này của bà. Không đâu, Hảo Thiên đúng không? Không có việc gì. Cùng nhau ăn. Người một nhà không có náo nhiệt như vậy. Cùng nhau đi. Nhiều người nhiều náo nhiệt chút. Cười đến vô cùng hiền lành. Minh Hảo Thiên cũng thản nhiên nở một nụ cười yếu ớt. Không phải anh nghe không hiểu lời bề ngoài bà nói. Chỉ có điều, nếu như anh thật sự thích A Hoa, vậy anh cũng không quan tâm đến bất kỳ quấy nhiễu. Vậy cảm ơn lão phu nhân rồi. Không cần khách khí như thế. Bạn của A Hoa chính là khách của chúng ta. Nào, không nên khách khí. Ăn nhiều thức ăn một chút. Nói xong, vừa cười ha hả kêu nữ giúp việc bên cạnh gắp rau vào chén. Xá Cơ Hoa cũng không chú ý đến bọn họ nói gì. Trong khi bọn họ nói chuyện, một hơi đã xử lý xong một chén canh gà hầm huyết yến. Mùi vị thật sự thỏa đáng. Chỉ có điều, lão phu nhân này cũng thật sự là một người kỳ quái. Sao mỗi lần đều rất thích gắp một đống thức ăn vào trong chén cô? Cô còn muốn uống canh nữa, nhưng cũng không tiện mở miệng từ chối. Ông chủ, ăn cái này. Cái này ăn ngon thật đấy. Chia từ trong chén ra cho anh. A Hoa, nào, ăn nhiều một chút. Bà nội nào đó lẩm bẩm trong lòng. Tâm lý rất khẩn trương. Gắp thức ăn đến tích cực. Ông chủ, cái này cũng ăn thật ngon. Chia ra còn tích cực hơn. A Hoa, ông chủ, mỗi một người đều người đến tôi đi. Người gắp cho tôi gắp cho người. Trận thế này, lại hoàn toàn quên sạch sẽ người đàn ông ở trên giường. Huyền Vũ Thác Hàn như thế nào cũng không biết rằng, mình cứ bị người ta coi nhẹ như vậy. Thậm chí hôm nay bà nội cũng coi anh như trong suốt. Bà nội coi anh là trong suốt thì thôi đi. Nhưng người phụ nữ kia cứ anh em với người đàn ông khác trước mắt mọi người sao? Thật sự coi anh chết rồi. Tức giận, xuống giường, hai ba bước đi tới trước bàn ăn, đặt mông ngồi xuống. Thím Liễu cầm chén. Thím Liễu đưa chén đũa lên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Thiếu gia, vết thương của cậu còn chưa khép lại, ăn chút thanh đạm tương đối tốt hơn. Đúng vậy, Thác Hàn à, cháu cũng đừng ăn những thứ này, ăn chút rau cải đi. Chu Hữu Mai thuận tay một gắp, một đống rau cải xanh non mơn mởn đã nhanh chóng đầy cả chén. Sau đó không nhìn cháu trai nữa, chiếc đũa chuyển một cái, bảo ngư vây cá thăng hướng gắp vào trong chén. Xá Cơ Hoa, A Hoa, cháu phải ăn nhiều một chút. còn ăn. Nhìn đồ ăn như núi nhỏ trong chén. Xá Cơ Hoa quay đầu lại nhìn trong chén Minh Hảo Thiên bên cạnh. Cũng bị cô xếp thành giống như núi nhỏ. Khóe miệng cuối cùng không nhịn được rút gân. Nhìn đống đồ ăn như núi nhỏ kia. Xá Cơ Hoa cười xin lỗi một tiếng. Qua tay lại gấp vào trong chén anh. Ông chủ. Anh ăn nhiều một chút. Cô thật sự không ăn được. Trong lòng chỉ muốn chuyển cho người như thế nào thôi. Minh Hảo Thiên cười khẽ một tiếng với cô. Nhận lấy món ăn cô gấp tới đưa vào trong miệng. Chỉ có điều. Anh vẫn cảm thấy kỳ lạ với hành động của Chu Hữu Mai. Huyền Vũ Thác Hàn quét qua chén của Minh Hảo Thiên. Cúi đầu xem xét trong chén mình. Sắc mặt hoàn toàn chán nản. Tôi cũng muốn vậy. Chén lập tức cạch một tiếng đặt trước mặt Xá Cơ Hoa. Không nhìn ra được có gì khác thường trên gương mặt tuấn tú. Xá Cơ Hoa quét mắt về phía anh. Anh cũng muốn. Vừa lúc. Ở lại ăn đi. Cô đã muốn phun. Không chút suy nghĩ. Lập tức gắp trong chén mình vào chén anh. Chu Hữu Mai thấy vậy. Vội ngăn cản. A Hoa. Tự cháu ăn. Nếu thằng nhóc thúi này muốn ăn. Để nó tự gắp. Cháu đừng để ý đến nó. Kế hoạch nuôi dưỡng cháu dâu của bà không dễ dàng thực hiện được một chút. Thằng nhóc thúi này lại định tới phá hư. Bà nội. Không có chuyện gì. Thiếu gia rõ ràng ăn ngon. Thì tất cả cho anh ấy đi. Cháu không ăn. Tay chân nhanh chóng đổ tất cả món ăn trong chén tới. Xá Cơ Hoa vội vàng đứng lên. Thuận tay kéo Minh Hảo Thiên đất ăn không ít. Cái đó. Lão phu nhân. Cháu và ông chủ còn có việc. Cũng không nán lại trong bệnh viện nữa. Bỏ lại một câu như vậy. Xá Cơ Hoa thật sự sợ bị cứng rắn lôi kéo. Vội lôi kim chủ lớn của cô. Dưới không ai kịp phản ứng. Lòng bàn chân lập tức như bôi mỡ rời khỏi cửa rồi. A Hoa. A Hoa. Bà nội nào đó định đuổi theo. Bóng dáng động lòng người đã không thấy rồi. Nhất thời gấp gáp. Xoay người lại. Giận đùng đùng chụp một cái tát lên đầu người đàn ông nào đó. Thằng nhóc chết tiệt này. Bà bị cháu tức chết. Tức chết. Anh mới bị tức chết. Người phụ nữ chết tiệt đó. Thật sự chạy lấy người với người đàn ông khác trước mặt anh. Huyền Vũ Thác Hàn bị thưởng cho một cái tát. Sắc mặt âm trầm khó coi. Ở trước mặt bà nội. Lại vẻ mặt lạnh nhạt. Cầm chén lên. Giả bộ tiêu sái vừa ăn vừa khinh thường nói. Bà nội bà làm gì thế? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Không phải chỉ là một người phụ nữ. Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ăn đến ngon miệng. Chu Hữu Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ăn ăn ăn. Cháu còn ăn. Thằng nhóc thúi này. Chắc nội của bà cũng sắp theo họ người khác rồi. Cháu còn có tâm tình ở đây ăn cho bà. Cái gì? Tay Huyền Vũ Thác Hàn đang bới cơm dừng lại. Chắc nội cái gì? Chắc nội cái gì? Cháu còn dám nói với bà chắc nội cái gì? Thằng nhóc thúi này. Nhà Huyền Vũ chúng ta không có đứa con cháu không chịu trách nhiệm như cháu. Làm bụng nhà người ta lớn rồi. Cháu còn dám nói với bà chắt nổi cái gì? Nếu như A Hoa thật sự mang chắt nổi của bà đi gả cho người khác, bà sẽ không sống được. Mặc dù tức, nhưng trong lòng bà nội nào đó cũng rất vui mừng vì chuyện cháu mình làm bụng nhà người ta lớn. Choang! Chiếc chén nào đó bị quẳng trên mặt đất. Chỉ thấy người đàn ông nào đó vừa mới còn bới cơm. Trong nháy mắt hóa đá. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 114. Muốn mời tiệc sinh nhật. Làm cho con nhà người ta to bụng ra rồi. Một người đàn ông nào đó hóa đá. hình như vẫn còn chưa phản ứng kịp. Những lời nói này không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu. Cơm trong miệng. Cũng quên cả nuốt xuống. Người phụ nữ kia có đứa bé của anh. Chẳng lẽ là đêm đó? Làm sao có thể? Có khả năng sao? Người phụ nữ chết tiệt kia. Tại sao lại không nói cho anh biết? Chẳng lẽ anh chính là người đàn ông không có trách nhiệm như vậy sao? Đáng ghét. Đứa bé. Đứa bé. Đứa bé của anh và cô. Trong lòng. Đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất ly lạ. Ngọt ngào. Căng thẳng. Vừa giống như là vô cùng vui vẻ lại vừa giống như là rất khẩn trương và kích động. Lại giống như là có chút luống cuống. Rốt cuộc là cảm giác gì? Không biết. Trong lúc nhất thời. Anh cũng phân biệt được cảm giác xa lạ đột nhiên dâng lên trong lòng mình. Thậm chí. Quên cả phản ứng. Chị Liễu chạy lại đỡ Chu Hữu Mai ở bên cạnh đang thở phì phò. Lão phu nhân. Người đừng quá kích động. Cẩn thận bị cao huyết áp. Chuyện này tiểu thiếu gia không biết trước mà. Người cũng đừng trách tiểu thiếu gia nữa. Nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn đang hóa đá. Chị Liễu bất đắc dĩ lắc đầu. Chị đã nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ. Mặc dù thoạt nhìn người này rất nghe lời của lão phu nhân. Nhưng mà chuyện tình cảm. Còn chưa chịu thỏa hiệp. Nếu không như vậy thì sẽ không để cho lão phu nhân ép buộc nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chịu cưới. Không trách nó thì trách ai? Dơ quy quy y e nơ nơ đam lây e quy u y y dơ o nơ. Cái tên tiểu tử thúi kia. Bây giờ đứa nhỏ cũng đã có rồi. Chẳng lẽ nó thật sự muốn làm Trần Thế Mỹ sao? Nếu như đúng là như vậy. Thì tôi sẽ đánh chết phiên bản Trần Thế Mỹ hiện đại này. Bà nội tức giận nói những lời đó xong. Nhìn lại thì Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn ngồi yên đó không hề nhúc nhích. Hình như không có ý định đuổi theo. Nhất thời cảm thấy tức giận. Lại một bàn tay hướng tới sau ớt của đứa cháu trai đập một cái. Khụ. Khụ khụ. Trong miệng vẫn còn ngậm cơm. Ngồi ngây ngẩn. Bị đánh một cách như vậy. Nhất thời bị sặc không nhẹ. Bà nội. Khụ. Bà làm gì thế? Huyền Vũ Thác Hàn vớ ngực. Cao mày quay đầu lại nhìn lão Phật ra bảo bối nhà anh. Gương mặt anh Tuấn bị sặc tới mức đỏ bừng lên. Làm gì? Anh lại còn hỏi bà đang làm gì sao? Tên tiểu tử thúi nhà anh. Anh thật sự muốn làm bà tức chết có phải không? Bà. Nổi trận lôi đình. Tức giận tới mức kích động. Huyết áp lên cao như bão tố. Trước mặt Chu Hữu Mai bỗng chốc trở nên tối sầm. Cả người cũng chuẩn bị ngã xuống. Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn cũng trở nên lạnh lùng. Bà nội. Bà nội. Bác sĩ. Mau đi gọi bác sĩ đi. Hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy Chu Hữu Mai đi lại giường bệnh. Bác sĩ cũng tới rất nhanh. Nhưng mà cũng rất may mắn. Chỉ là tức giận một lúc. Sau khi truyền nước thì bà nội đã nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà. Vừa nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh giường thì nhất thời không cho anh sắc mặt tốt. Anh là đứa cháu bất hiếu. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Dơ quy quy y e nơ nơ đam lây e quy u y y dơ o nơ. Bà nội. Chân mày của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu chặt lại. Từ lúc nào anh trở thành đứa cháu bất hiếu rồi vậy? Đừng gọi tôi là bà nội. Tôi không có đứa cháu như anh. Họ Huyền Vũ nhà tôi cũng không có loại con cháu như vậy. Chắt của bà. Cháu dâu của bà. Bây giờ còn đang ở cùng với người đàn ông khác. Suy nghĩ một chút lại thấy đau lòng. Bà nội. Bà. Nhưng mà anh chưa kịp nói xong. Thì bà nội đã tức giận hét lớn lên. trước khi đưa chắt trai và cháu dâu của tôi trở về, không cho phép anh gọi tôi là bà nội. Trong lòng kiên định, người phụ nữ chết tiệt kia, cho dù bà nội không nói, thì cho dù anh phải trói thì anh cũng phải trói cô mang về. Bà nội đã nói rồi, trước khi thấy A Hoa, không cho phép gọi tôi là bà nội. Được rồi bà nội, đừng tức giận nữa. Người phụ nữ kia, có phải trói thì cháu cũng sẽ trói cô ấy mang về cho bà có được không? Người phụ nữ đáng chết, sẽ không chỉ đơn giản là trói cô ấy thôi đâu. Bây giờ anh còn muốn hung hăng đánh lên cái mông của cô. Không được. Lỡ làm tổn thương chắc trai của tôi thì làm thế nào? Bà nội nhíu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn với phương thức của anh. Con không trói bụng của cô ấy. Không được. Làm tổn thương A Hoa của tôi cũng không được. Phải tiến thêm một tấc. Được rồi. Cùng lắm thì con khiêng cô ấy trở về đã được chưa? Thiếu gia nào đó khó chịu. Bóng đêm dần dày đặc. Thành phố vẫn phồn hoa và náo động như cũ. Ánh đèn neo chiếu sáng khắp thành phố xa hoa. Cũng che giấu đi ánh sáng của trăng sao. Chiếu những ánh đèn rực rõ khắp cả bầu trời. Một chỗ trong công viên. Hai bóng người một trước một sau đi trên con đường nhỏ. Xung quanh cũng có rất nhiều người đi đường sau khi ăn tối xong thì rèn luyện thân thể bằng cách đi tản bộ. Ông chủ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi. Mới vừa rồi ở trong bệnh viện. Cảm ơn anh. Xá Cơ Hoa đi ở phía trước. Đặt mông ngồi xuống sân cỏ ở ven đường. Vấy vấy tay với người đàn ông lạnh lùng như băng đi ở phía sau. Khi anh ta ngồi xuống xong cũng không quên nói một lời cảm ơn. Thật ra thì lão phu nhân là người nhiệt tình. Nhưng mà hơi nhiệt tình quá. Thật sự có chút khiến cho người ta không chịu nổi. Nhưng mà lại khiến cho người ta không tiện từ chối. Hai. Minh Hảo Thiên quay đầu liếc nhìn cô. Trong đầu nhớ lại bộ dạng cô đòi tiền anh. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó mới mở miệng. Vẫn nên gọi tôi là Hảo Thiên đi. Mới vừa rồi anh cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng cô thực sự gấp thức ăn cho anh. Nhưng mà anh cũng vẫn cảm thấy vui mừng. Ít nhất người giúp cô là anh. Được. Nhưng mà những người có tiền các anh không phải coi trọng nhất là cách xưng hô sao? Anh không để ý tôi gọi trống không như vậy chứ? Điều này cô nói cũng không sai. Người có tiền nào mà không muốn được nâng lên cao? Dĩ nhiên bao gồm cả cách xưng hô. Còn về những thứ mình hót kia, lại càng không đếm hết. Vậy cô cảm thấy tôi sẽ để ý sao? Minh Hảo Thiên nhìn cô, có chút muốn biết trong mắt cô rốt cuộc anh là người như thế nào. Nên nhìn cô rồi hỏi ngược lại. Người đàn ông này, tuy lạnh lùng hà khắc, nhưng không thể phủ nhận được anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi rối lên. Lại thêm một chút lạnh lùng không thể kiềm chế được. Đường nét rõ ràng. Đôi mắt sâu sắc. Đôi môi hơi hồng. Da trắng nõn nà. Cộng thêm vóc người hoàng kim giống như người mẫu. Mặc kệ nhìn như thế nào đi nữa, thì cũng đều là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ. Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ngay trước mắt. Chỉ có khả năng là một người có mắt không tròng, mới không có nhiều phản ứng được. Bình tĩnh lặng lẽ. Chuyện này sao? Ánh mắt của Xá Cơ Hoa lóe sáng đảo một vòng. Đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười giảo hoạt. Tiến lên trước nhỏ giọng nói. Chờ khi nào anh để ý tới, thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng. Dứt lời, liền cười cười rồi ngả người ra phía sau. Đôi tay để sau gáy. Một chân cong lên. Rất tiêu sái nằm thưởng thức sao trên trời. Đèn đường mờ nhạt ở ven đường. Chiếu lên trên sân cỏ. bốn phía. Có không ít người đang nằm hoặc là ngồi ngước đầu lên ngắm sao trên trời. Đối diện với một đôi mắt to sáng lấp lánh như sao. Bình tĩnh như hồ nước mùa thu. Trong lúc bất chợt tạo nên một làn sóng. Đèn đường vàng mờ nhạt khiến cho cả người cô như được phủ thêm một lớp ánh sáng. Minh Hảo Thiên nhìn một lúc tới ngây người. Thật ra thì trong lòng anh ta rất muốn nói. Anh ta vĩnh viễn sẽ không để ý. Thậm chí còn rất vui vẻ. Sao thế? Nhìn tôi làm gì? Cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh. Xá Cơ Hoa quay đầu không hiểu hỏi. Nhưng mà khi ánh mắt của cô nhìn lại bởi vì nằm mà cái bụng nhìn rõ ràng hơn. Trong nháy mắt cô che bụng lại theo bản năng. Ung dung ngồi dậy. Anh nhìn ra à. Cô cho là anh ta đang nhìn bụng mình. Xá Cơ Hoa cũng lười phải giấu giếm. Trực tiếp chỉ bụng nói. Hôm nay đi kiểm tra. Bác sĩ nói trong này có ba cái u. Suy nghĩ một chút trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ba cái. Cũng không biết bây giờ điều trị có kịp không nữa. U. Tầm mắt của Minh Hảo Thiên rơi vào bụng của cô. Những mày. Trong lòng cũng thoáng hiện lên một chút khẩn trương chưa bao giờ có. Đúng vậy. Lúc vừa mới nghe thấy. Tôi cũng có chút giật mình mà. Cúi người nhìn chỗ gồ lên. Chọc chọc. Không biết tại sao. Sức tay liền nhẹ đi một chút. Nhưng mà có chút cảm giác không thể xuống tay được. Cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng mà nhắc tới cũng rất lạ. Tôi lại không hề cảm thấy không thoải mái. Làm sao lại vô duyên vô cớ có được chứ? Chẳng lẽ ăn đồ bậy bạ? Hay là gần đây thương mại thật là xui xẻo. Vô duyên vô cớ bị lừa ký cái hợp đồng rùa quái kia. Mà cố tình lại là tên ma cà bông đáng ghét kia. Cũng không biết đã đụng chạm gì tới anh ta. Mà mỗi lần gặp anh ta. Là cả người đều không thoải mái. Chẳng lẽ tôi với anh ta thật sự xung khắc hay sao nhỉ? Xem ra lần sau phải tìm ông thầy tướng số xem cho mới được. Nói xong. Ngược lại biến thành lẩm bẩm lào bào. Xá Cơ Hoa nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhưng mà tại sao cô nói tới nói lui lại nói tới tên ma cà bông chết tiệt kia vậy? Cô và anh ta hình như không phải là quen thân lắm mà. Mẹ kiếp. Khẳng định là do gần đây tiếp xúc quá nhiều với anh ta rồi. Không được. Phải cách xa anh ta một chút. Để tránh mắc mấy căn bệnh kỳ quái. Được rồi. Hảo Thiên. Tôi phải về nhà trước đây. Chuyện công việc. Hãy để sau này nói tiếp. Xe xe. Dứt lời. Đứng dậy. Phủi phủi mông. Vấy vấy tay với Minh Hảo Thiên rồi chạy đi mất. Xá Cơ Hoa tuyệt đối thuộc phái hành động. Dự định về nhà trọ sớm một chút để tìm Vũ và Tuyết nói chuyện. Rồi ngày mai sẽ bút vé máy bay. Đi về nhà. Nhìn thấy cô sắp đi. Minh Hảo Thiên vội vàng đứng dậy theo. Đợi một chút. Xá Cơ Hoa dừng chân. Quay đầu lại. Còn có chuyện gì nữa sao? Ngày mai là sinh nhật của ông nội tôi. Có mở một buổi tiệc sinh nhật. Cô cũng tới tham gia chứ. Ngày sinh nhật đó. Đại trưởng lão đi theo ông nội năm xưa sau khi đi chu du vòng quanh thế giới cũng trở về tham dự. Y thuật của ông ấy mặc dù không nổi danh trong thiên hạ. Nhưng mà tuyệt đối là giỏi nhất. Sinh nhật của ông nội anh. Không được. Tôi ngại lắm. Sinh nhật của ông nội anh ta. Thì cô đi làm gì? Thay tôi chúc ông nội anh sinh nhật vui vẻ nhé. Nói xong. Liền xoay người rời đi. Minh Hảo Thiên kéo Xá Cơ Hoa đang định bước đi lại. Hãy đi đi mà. Cô có thể mời các bạn của cô đi cùng với cô. Đến lúc đó tôi sẽ đón các cô. Xin đừng từ chối.

tối nay em sẽ giải thích với anh. Tại sao? Phùng Thiên Bảo cau mày. Nhưng mà vẫn nhỏ giọng đi. Nhưng mà không biết rằng. Chỉ cách hai miếng ván cửa. Sao cách âm hiệu quả được? Giọng nói vừa rồi của Phùng Thiên Bảo. Sớm đã bị hai người bên ngoài nghe được. Huyền Vũ Thác Hàn vừa nghe thấy có giọng nói đàn ông ở bên trong phòng. Cho là Minh Hảo Thiên. Nhất thời mặt đen xì như than. Một cước liền đá bay cửa trống trộm đi. Cũng không nhịn được nữa gầm lên. Xá Cơ Hoa. Cô mau ra mở cửa cho tôi. Ra ngay. Bên trong Phùng Thiên Bảo nghe thấy tiếng hét tức gian ở bên ngoài. Thì vẻ mặt cương nghị của anh nhíu lại giống như con sâu gióm. Nhất thời đi tới trước cửa. Mở cửa ra. Các người là ai? Huyền Vũ Thác Hàn ở ngoài cửa. Không ngờ cửa mở ra. Cũng không phải Minh Hảo Thiên. Mà là một người đàn ông xa lạ. Nhất thời lửa giận mới vừa dâng lên. Đột nhiên dừng lại. Quét mắt nhìn người đàn ông đứng cách một cái cửa sắt. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng này? Trong tài liệu. Nơi này là người phụ nữ kia thuê chung với bạn của cô ấy. Huyền Vũ Thác Hàn đang quan sát Phùng Thiên Bảo. Mà Phùng Thiên Bảo thì cũng đang quan sát Huyền Vũ Thác Hàn giống như vậy. Các người vô duyên vô cớ tới quấy rầy tôi. Điều này phải là tôi hỏi các người chứ. Vẻ mặt cương nghị của Phùng Thiên Bảo hiện lên lạnh lùng. Đáy mắt cũng rất nghiêm túc. Dù sao đi nữa anh cũng là huấn luyện viên võ thuật. Khí thế và bản lĩnh kia là nhất định có. Nếu như là người khác. Có lẽ sẽ thật sự dao động. Nhưng mà. Huyền Vũ Thác Hàn chỉ lạnh lùng liếc ngang anh một cái. Gọi người phụ nữ kia đi ra cho tôi. Ánh mắt của Phùng Thiên Bảo dâng lên sự tức giận. Chỗ này của tôi không có người phụ nữ mà anh muốn tìm. Mời các người đi cho. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với các người. Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn rét lạnh. Có lẽ nếu không nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết thì anh sẽ tin là mình đã tìm nhầm chỗ. Nếu không thì là tài liệu đã sai. Nhưng bây giờ, anh dám khẳng định, Xá Hoa Hoa đang ở bên trong, không khách khí. Vậy tôi thực sự muốn biết anh không khách khí với chúng tôi như thế nào. Đôi tay ôm ngực, gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn khôi phục lại sự lạnh nhạt và thâm trầm. Bên trong đôi mắt sắc bén, hiện lên một chút khiêu khích. Ôi trời! Chuyện gì khiến cho Tổng Giám Đốc của Huyền Vũ tức giận thế này? Lại có thể tìm tới cửa để nổi giận. Đang lúc Phùng Thiên Bảo muốn mở cửa sắt ra. Thì Hoàng Bộ Tuyết với dáng người hiểu điệu. Nhất thời xuất hiện ở sau lưng của Phùng Thiên Bảo. Nhìn như nửa người dán lên trên người của Phùng Thiên Bảo. Nhưng thật là ngăn anh mở cửa ra. Mà vì bóng dáng của Hoàng Bộ Tuyết xuất hiện. La Vũ Hiên nãy giờ vẫn lặng yên đứng quan sát. Nhất thời nhíu chặt mày lại. Tối qua cô ấy mới đưa tiến một người đàn ông. Bây giờ lại ở cùng với người đàn ông khác. Trong lòng nhanh chóng thoáng qua một chút tức giận. Thầm mắng một câu. Phụ nữ hư hỏng. Hãy gọi Xá Cơ Hoa ra đây cho tôi. Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết. Đôi mắt liền trở nên tối sầm lại. A Hoa. Không phải tuần trước anh mới dẫn người tới đưa cô ấy đi rồi sao? Cô ấy sao rồi? Chẳng lẽ anh đã làm gì với cô ấy rồi? Vẻ mặt Hoàng Bộ Tuyết liền biến sắc. Lo lắng. Gấp gáp. Khẩn trương. Tức giận. Toàn bộ đều xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn của cô. Mở cửa. Anh mặc kệ là cô ta giả bộ hay là thật đi nữa. Hôm nay không tìm thấy người phụ nữ kia. Anh liền phá hủy nơi này. Dựa vào cái gì? Phùng Thiên Bảo cũng bước lên phía trước. Cách một cánh cửa sắt.

không bị coi là sinh vật lạ mới lạ đó. Xá cơ hoa thực sự rất sợ lại bị ép mặc áo áo co xét nịt bụng kia. Cho nên vội vàng gật đầu. Vừa nói vừa xông thẳng ra cửa phòng. Cứ mặc như thế này thôi. Đừng động tới mình. Các cậu cũng thay quần áo nhanh lên. Thời gian sắp tới rồi. Mình đi ra bên ngoài đợi các cậu trước đây. Bắt đầu từ xế chiều hôm nay. Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu gào. Người không biết lại tưởng trong phòng này xảy ra án mạng gì. Mà Phùng Thiên Bảo mặc dù biết hôm nay bọn họ đi tham gia bữa tiệc sinh nhật gì đó. Nhưng mà bên trong lại vang lên tiếng kêu. Nên không nhịn được có chút lo lắng ngóng vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Xá Cơ Hoa đi ra ngoài. Thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. A Hoa! Anh vừa mới nghe thấy em. Em có bị làm sao không? Người đàn ông to lớn này chính là như vậy. Từ nhỏ tới lớn. Chỉ cần cô có chút chuyện gì. Thì anh đều khẩn trương như vậy. Không sao. Không sao hết. Quần áo nhỏ quá mặc không vừa mà thôi. Đúng rồi sư huynh. Tối nay anh cũng có thể ra ngoài đi dạo một vòng. Ngày mai chúng ta về nhà rồi. Sau này không biết bao giờ mới có thể tới đây nữa. Vừa nói vừa kéo kéo làn váy quá dài. Ừ. Được rồi. Bọn em đi sớm về sớm. Anh chờ bọn em trở lại. Nghĩ tới chuyện ngày mai có thể về nhà rồi. Tâm trạng của Phùng Thiên Bảo cũng khá hơn. Nói thật anh cũng đã ra ngoài hơn nửa tháng rồi. Thật sự rất lo lắng cho sư phụ ở nhà có một mình. Ừ. Mặc váy đúng thật là rất phiền toái. Từ nhỏ đến lớn. Quả thật là cô chưa từng mặc váy bao giờ. Bây giờ mặc lên. Có cảm giác cả người không được tự nhiên. Vạt váy quá dài. Bước đi cũng không dễ dàng. Đợi một lúc. Vẫn chưa thấy người bên trong đi ra ngoài. Liền nhìn viền váy bằng ren ở phía dưới. Sư huynh. Lấy giúp em cây kéo. Ở phía sau bàn chỗ anh đó. Cầm lấy cây kéo. Xá Cơ Hoa liền trực tiếp cúi người xuống. Để lại phía trên của viền váy. Còn phía dưới thì cắt phăng đi một cái. Tai ô do lơ e quy u y y dơ quy quy o nơ o. Gỡ bỏ đi những nếp gấp bằng ren kia ra. Vốn là một chiếc váy thuộc nữ đến gót chân. Lập tức trở thành tới đầu gối. Nhưng mà. Xem ra lại có chút sức sống hơn. A Hoa. Cậu làm gì vậy? Tại sao lại cắt váy đi? Quá dài. Đi bộ bị vướng. Mình sợ sẽ bị té ngã. Nhưng mà nhìn cậu như vậy. Có chút không giống lễ phục rồi. Ai có quy định nhất định phải giống lễ phục mới được sao? Nhưng. Lúc này cuối cùng hai cô gái cũng đi ra ngoài. Nhưng mà trên người của hai người cũng không mặc dạ phục. Chỉ mặc có chút hơi thục nữ hơn bình thường một chút mà thôi. Tuyết, Vũ. Tại sao các cậu lại không mặc dạ phục vậy? Chẳng lẽ đều không mặc vừa? Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ đồng thời trợn mắt lên nhìn cô. Cái gì mà không mặc vừa chứ? Cái này còn không phải là vì cô ấy sao? Cái con nhóc này. Không biết trong đầu của cô ấy chứa cái gì nữa. Bãi xe dưới tầng ngầm của bệnh viện. Mới cắt chỉ vết thương xong. Sau khi lên xe Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu quét mắt nhìn Long Húc Hằng đang ngồi ở vị trí tài xế hỏi. Còn chưa thấy người đi xuống dưới sao? Cũng đã hai ngày rồi. Người phụ nữ kia thật sự muốn sống luôn trong căn phòng đó không chịu ra ngoài sao? Theo như báo cáo. Trừ Hoàng Bộ Tuyết và Phùng Thiên Bảo ra. Thì hai ngày qua. Cũng không thấy người nào ra ngoài hết. Hay là để tôi nghĩ biện pháp vào đó xem như thế nào. Cô thật sự bình thản như vậy. Không cần. Long Húc Hằng có chút không hiểu liếc nhìn Huyền Vũ Thác Hàn. Hai ngày nay, tại sao lão đại lại đột nhiên trầm tính xuống như vậy? Nếu như đặt vào hoàn cảnh lúc trước, đã sớm sai người tới phá hủy căn phòng kia rồi ấy chứ. Sao nào? Nhìn tôi làm gì? Lái xe đi. Lão đại, cậu bảo Vũ đi tới thành phố A làm gì vậy? Sáng sớm hôm qua chỉ thấy La Vũ Hiên vội vàng đi tới thành phố A. Thậm chí không nói với anh. Lúc này, điện thoại của Huyền Vũ Thác Hàn vang lên. Móc điện thoại ra, cũng không biết trong điện thoại nói cái gì. Chỉ thấy mới vừa nãy còn lạnh nhạt giờ chân mày nhíu chặt lại. Trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên một chút không vui. Đi theo. Ừ. Cúp điện thoại. Khách sạn Lơ e quý sơ không nơ chín. Long Húc Hằng liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống của Hàn Vũ Thác Hàn. Không nói gì. Nhưng cũng đoán ra được. Cho nên không nói lời nào nữa. Trực tiếp nhấn cần ra một cái. Rất nhanh. Một chiếc xe màu đen. Lao đi như bay biến mất ngay tại chỗ. Bãi đậu xe tối om khôi phục lại vẻ im ắng yên tĩnh. Kiến trúc cung điện màu trắng. Đặc biệt là ánh điện chiếu xuống. Có vẻ vô cùng rực rỡ đủ màu xanh vàng. Bức tranh to kích xù. Tượng đá tinh xảo. Những viên đá chạm khắc tinh xảo. Bể phun nước ngũ sắc. Khiến cho người ta hoa mắt. Hai bên đường thì bày đầy hoa tươi. Nam nữ thì ăn mặc sang trọng và hoa lệ. Nối đuôi nhau đi vào trong khách sạn. Tối nay là bữa tiệc sinh nhật của hội trưởng trước của hội Minh Cát. Theo lẽ thường mà nói, là lão đại của Hắc Bang. Cho dù có làm tiệc sinh nhật, thì chỉ có thể làm ở tại biệt thự của nhà mình. Nhưng hôm nay lại khác. Vốn là một khách sạn sang trọng bậc nhất. Mở tiệc chiêu đãi tại chỗ này. Mời đủ mọi tầng lớp. Không khí hết sức náo nhiệt. Một chút cũng không nhìn ra đây là trận thế của một lão đại xã hội đen. Lúc này, ở cửa chính của khách sạn, ba chiếc xe limousine lục tục dừng lại. Người áo đen đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy xe tới, liền vội vàng ra đón. Nhưng mà không đợi người tới mở cửa xe, xe dừng lại thì Minh Hạo Thiên liền xuống xe. Thay người phía sau mở cửa xe. Ba bóng dáng lần lượt người trước người sau xuống xe. Ô! Một nơi tuyệt đẹp. Sau khi từ trên xe bước xuống, xá cơ hoa liền bị khí phái của khách sạn hấp dẫn. Cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp bật thốt ra những lời rung động ở trong lòng. Hy vọng cô sẽ thích. Chúng ta đi vào thôi. Lơ e quý sơ không nơ chín. Minh Hảo Thiên cười cười nhìn cô. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người áo đen đi theo phía sau, dẫn ba người vào bên trong. Nhưng vừa đi vào trong khách sạn thì xá cơ hoa không nhìn được mà trợn trừng mắt lên nhìn khung cảnh bên trong. Cái này quả thực là cấp bậc hoàng gia. Đầu tiên là những viên đá cổi rải trên lối đi hai bên đường. Toàn bộ ở đây đều trồng đầy cây cối hoa cỏ. Mặc kệ là hoa hướng dương, cúc ba tư, hoa hồng, violet. Tất cả hoa cỏ đều tranh nhau đua nở. Giống như ở chỗ này bây giờ không phân biệt được là mùa gì. Tất cả hoa cỏ ở đây đều nở rất đẹp như vậy. Ở khu vực trung tâm còn có một cái suối phun nước hình chiếc ô lớn theo phong cách châu Âu. Đại sảnh nằm ở phía sau suối phun. Những ánh đèn khúc xạ sang. Quả thật nhìn giống như những đèn điện chiếu sáng lấp lánh bình thường. Dọc đường đi, cô gái nhỏ bé ở bên cạnh không ngừng nhìn hết chỗ này tới chỗ nọ. Gương mặt trang điểm một chút son phấn càng tỏa ra ánh sáng bắn ra bốn phía. Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ liếc nhìn xá cơ hoa đang không ngừng phấn chấn và kích động ở bên cạnh. không còn lời nào để nói nữa. Nhưng mà bọn họ cũng không nhìn được mà bị hấp dẫn. Khách sạn này không phải quá xa hoa rồi đấy chứ. Sau khi đi vào đại sảnh, những món đồ trang trí ở đây lại càng có vẻ vô cùng phú quý. Minh Hảo Thiên đi vào, ánh mắt của toàn hội trường cùng hướng tới. Trong ánh mắt của những người đàn ông thì mang theo sự cung kính và sợ hãi, còn của phụ nữ thì mang theo sự ngưỡng mộ và dục vọng. Không biết tại sao, Xá Cơ Hoa theo bản năng cảm thấy bên ngoài những ánh mắt kia còn mang theo địch ý rất mạnh, giống như muốn đem bọn cô ra ăn tươi nuốt sống vậy. Có ít gì sao? Rõ ràng là ba người bọn cô ăn mặc đặc biệt hơn bọn họ. Trong lòng cùng thoáng qua một câu nói như vậy, hình như Minh Hảo Thiên cũng cảm nhận được những tầm mắt của mấy người đó. Nhất thời ánh mắt lạnh lùng quét tới. Chẳng qua là lúc quay đầu lại, thì trên khuôn mặt lạnh lùng lại dịu dàng hơn một chút. Hướng về phía Xá Cơ Hoa ở bên cạnh nói: tôi dẫn các cô đi gặp ông nội của tôi. Được. Tới bữa tiệc sinh nhật của người ta thì nhất định phải gặp mặt và trực tiếp nói lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ với người ta chứ. Nói thế nào đi nữa, bọn họ đi tay không tới đây cũng có chút xấu hổ. Minh Bá Thiên ăn mặc chỉnh tề, đang đứng ở một góc hẻo lánh trong đại sảnh gặp gỡ với mấy người bạn thân. Nhưng mà khi Minh Hảo Thiên dẫn theo ba cô gái đi vào tới cửa chính của đại sảnh gây nên một trận xôn xao, đã hấp dẫn sự chú ý của ông. Dĩ nhiên, ông cũng không bỏ qua được ánh mắt dịu dàng nơi đáy mắt mới vừa nãy kia. Cô bé kia chính là cô gái mà cháu nội ông thích sao? Tầm mắt sắc bén của Minh Bá Thiên liền chú ý tới Xá Cơ Hoa bên cạnh Minh Hảo Thiên. Khi Minh Hảo Thiên dẫn người đi lại trước mặt ông thì tầm mắt của Minh Bá Thiên liền nhìn thẳng vào Xá Cơ Hoa. Hảo Thiên, bọn họ là ông nội, bọn họ là bạn của con, cô ấy là A Hoa. Minh Hảo Thiên hướng về Xá Cơ Hoa ở bên cạnh, cười dịu dàng giới thiệu. Ý tứ trong lời nói, trong lòng hai ông cháu đều hiểu. A Hoa, vị này là ông tổi tôi. Thật là một ông cụ khí phách. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ở xung quanh ông. Điều này khiến cho Xá Cơ Hoa không khỏi chăm chú nhìn thêm. Không ngờ ông chính là ông nội của Minh Hảo Thiên, lão đại tiền nhiệm của Hắc Bang Châu Bò. Khó trách khí thể của ông mạnh mẽ hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Xin chào ông nội Minh, sinh nhật vui vẻ, lễ phép nào. Hai, ai bảo người ta khí thế mạnh mẽ hơn cả Châu Bò làm gì. Sau đó tới Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ ở bên cạnh. Nhưng mà đáp lại các cô là một người áo đen vội vã đi vào, cắt ngang lời bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt rét lạnh của Minh Hảo Thiên bắn tới. Bên ngoài cửa khách sạn, đột nhiên bị người của Huyền Vũ Thác Hàn bao vây. Anh ta nói đi vào xin phép là muốn rút súng đối đầu với nhau, hay là cung kính mời vào? Nếu như là cung kính mời vào, thì vẻ mặt của những người kia có vẻ không được tốt lắm. Hình như không giống như bộ dạng đi chúc thọ, ngược lại giống như muốn rút súng gây chiến thì đúng hơn. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 120. Cô là mẹ các con của anh. Nhưng mà trả lời lại các cô là một người áo đen vội vã đi vào, cắt ngang lời bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt sét lạnh của Minh Hảo Thiên bắn tới. Bên ngoài cửa khách sạn, đột nhiên bị người của Huyền Vũ Thác Hàn bao vây. Anh ta đi vào xin phép là muốn rút súng đối đầu với nhau, hay là cung kính mời vào? Nếu như là cung kính mời vào, thì vẻ mặt của những người kia có vẻ không không được tốt lắm. Hình như không giống như bộ dạng đi chúc thọ. Ngược lại giống như muốn rút súng gây chiến thì đúng hơn. Huyền Vũ Thác Hàn. Minh Hảo Thiên nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một chút nghi ngờ. Nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày rồi cho người lui ra. Lần này là tiệc sinh nhật của ông nội. Khách mời là mọi tầng lớp. Mà Huyền Vũ Thác Hàn cũng là một trong những khách mời đó. Chỉ là ngày đó khi phát thiệp mời, anh ta đã sai người tới nói là có chuyện không thể tới tham gia được rồi. Nhưng bây giờ lại dẫn người tới bao vây. Dĩ nhiên là không thể nào tới để tham gia bữa tiệc rồi. Chẳng lẽ là liếc nhìn Xá Cơ Hoa ở bên cạnh, Minh Hảo Thiên cười nhạt một tiếng dặn dò bọn họ. Bây giờ vẫn chưa đông đủ. Phía sau đại sảnh có một nơi để vui chơi giải trí. Tôi đưa bọn họ tới đó nghỉ ngơi một chút đã. Bên này, Minh Hảo Thiên vượt lên dẫn đầu hướng về phía phòng riêng phía sau đại sảnh đi tới. Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ vừa nghe thấy chân trước bọn họ vừa tới đây thì chân sau Huyền Vũ Thác Hàn đã bao vây nơi này rồi. Nhất thời ngoại trừ có chút kinh ngạc còn có chút lo lắng. Lúc nghe thấy Huyền Vũ Thác Hàn cũng tới, lông mày của Xá Cơ Hoa nhíu lại. Người đàn ông đáng chết kia tới làm gì? Nhưng mà không đợi cô suy nghĩ nhiều, đã bị Vũ lôi đi theo Minh Hảo Thiên vào phòng khách riêng rồi. Ông Minh, chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Mấy người bạn thân bên cạnh Minh Bá Thiên có chút tò mò nhìn mấy người trẻ tuổi kia hỏi. Mấy chuyện kia cứ mặc kệ bọn họ đi. Chuyện của mấy người trẻ tuổi, bọn chúng sẽ tự xử lý được. Chúng ta nói chuyện của chúng ta. Minh Bá Thiên liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác quen thuộc. Nhưng mà cũng chỉ trong mấy giây thôi. Két két, hai tiếng thắng xe chói tai vang lên tại cửa của một khách sạn nào đó. Dưới đất phát ra những tia lửa điện nhỏ. Trước cửa khách sạn, một đoàn người áo đen đứng đối diện với một nhóm người áo đen khác. Vẻ mặt mỗi người không chút thay đổi. Không muốn tấn công nhưng cũng không có ý định rút lui. Mặc dù bóng đêm đã buông xuống, nhưng mà những người đi lại ở ven đường cũng không ít. Trước đó đã có không ít người ngó ráo rác. Đặc biệt là có thêm chiếc xe mới tới cũng đi vào trong đó. Cửa xe mở ra, hai bóng dáng cao lớn bước xuống xe từ hai bên. Khi bọn họ vừa xuống xe thì một vệ sĩ đi lên phía trước. Người đâu? Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn nghiêm nghị, quét mắt nhìn cửa chính cao ngất, trên người toát ra khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Ở bên trong, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ Thác Hàn hiện lên chút gian tà, bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi vào cửa của khách sạn. Các người đứng chờ ở đây đi. Dạ. Lão đại, bây giờ đang ở địa bàn của người ta, cậu không dẫn người vào sao đưa người ra được? Long Húc Hàng đi ở phía sau. Có đôi khi anh thật sự không hiểu nổi. Hai ngày nay điều động nhiều người giám sát như vậy, tại sao lại để cho Minh Hảo Thiên mang người đi như vậy? Không phải còn có cậu sao? Dừng chân lại nhìn người nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh nói. Sau khi dứt lời thì bước chân lại vững vàng đi vào đại sảnh ở bên trong. Tôi không phải chứ? Lão đại, chỉ hai người bọn họ, không phải đang nói đùa đấy chứ? Long Húc Hàng quét mắt nhìn cửa ra vào rồi nhìn bốn phía đại sảnh. Chỉ một cái đại sảnh như vậy cũng đã có hơn trăm người áo đen rồi. Không biết sau lưng còn có bao nhiêu nữa. Sao thế? Không phải cậu nói muốn chuộc tội sao? Bây giờ vừa hay có dịp rồi đấy. Nhìn toàn hội trường, cũng không thấy bóng dáng của Minh Hạo Thiên. Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp đi về phía phòng riêng trong đại sảnh. Anh có nói là muốn lấy công chuộc tội. Nhưng chuyện này cũng quá là thử thách đối với anh rồi. Long Húc Hàng không biết đang thương tiếc cho bản thân mình lần thứ mấy. Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Tôi có nói như vậy. Nhưng mà, tôi cũng không thể một mình địch lại mấy trăm người được. Không cần cậu một địch mấy trăm. Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên dừng bước lại. Khóe mắt nhìn về phía bên tay trái của Long Húc Hàng. Thì thấy Minh Bá Thiên đang đi về phía bọn họ. Ông ấy, giao cho cậu. Cậu hãy giữ chân ông ấy thật tốt. Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt kháng nghị của Hàng. Xoay người đi về phía phòng khách riêng. Minh Bá Thiên, lão đại, cậu đúng là một người anh em tốt. Phù phù. Huyền Vũ Thác Hàn vừa mới bước chân vào phòng khách riêng. Minh Hạo Thiên với vẻ mặt không biểu cảm liền chặn ở trước mặt anh. Tránh ra. Không nhìn được quét mắt nhìn Minh Hạo Thiên. Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn khẽ mím lại. Hôm nay bọn họ là khách của tôi. Chỗ này của tôi không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì không vui. Lời nói rất lạnh lùng. Bước chân không hề nhúc nhích. Tôi tới để đưa người phụ nữ của tôi về. Huyền Vũ Thác Hàn cười tà. Ý tứ rất rõ ràng. Anh chỉ muốn tới đưa người phụ nữ của anh về. Ánh mắt của Minh Hạo Thiên lạnh lùng không chút nhiệt độ nào nhìn lại anh. Đối với lời nói của anh, cũng không chút nhượng bộ. Bữa tiệc ở ngoài đại sảnh, phòng khách riêng không đi vào được. Tổng giám đốc Huyền Vũ muốn tìm người, thì mới đi ra đại sảnh. Nhưng mà người phụ nữ của tôi cũng đang ở bên trong. Ánh mắt đen láy của anh quét về phía cánh cửa ở phía sau anh ta. Huyền Vũ Thác Hàn nhón chân chuyển một cái, lướt qua anh ta rồi đi tới hướng về cánh cửa kia đi tới. Nhưng mà Minh Hạo Thiện cũng không phải người dễ đối phó như vậy. Khi anh sắp chạm vào cánh cửa thì lại bị tay của Minh Hạo Thiên chặn lại. Đừng ép tôi đồng thủ. Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Đối với người đàn ông này, Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn không vừa mắt. Nhưng mà cũng không thật sự đồng thủ. Tình huống bây giờ cũng không thích hợp để dùng quả đấm. Tôi không ngại trực tiếp đồng thủ. Mà bây giờ tôi lại không muốn động thủ rồi. Huyền Vũ Thác Hàn vòng tay ôm ngực nhìn anh ta. Nếu như anh không mở cửa ra, vậy thì tôi sẽ gọi cô ấy ra ngoài. Minh Hạo Thiên nhíu mày lại. Còn chưa phản ứng kịp với việc đột nhiên anh thay đổi ý định, thì thấy Huyền Vũ Thác Hàn kéo dài giọng hét lớn lên. Xá Cơ Hoa, em mau ra ngoài cho tôi. Xá Cơ Hoa ở cách một cánh cửa, vùi mình vào ghế salon gặm táo liếc mắt một cái. Anh ta gọi thì cô sẽ phải đi ra ngoài sao? Vậy không phải là rất mất mặt sao? Người đàn ông đáng chết. Tuyết, cậu nói xem phải làm sao đây? Đối với sự bình tĩnh của người phụ nữ nào đó, thì ngược lại Hạ Tình Vũ nghe thấy tiếng quát tháo bên ngoài không khỏi khẩn trương lên. Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Cô còn có thể làm sao được nữa? Liếc nhìn người phụ nữ nào đó, Hoàng Bộ Tuyết bước hai ba bước lại, giật quả táo trong tay của cô đi. Cậu còn ăn nữa? Cậu cũng thấy là người ta đã tìm tới rồi. Cậu nói xem phải làm sao? Ngày mai cậu sẽ trở về cùng với anh Phùng. Bây giờ không thể đi cùng người kia được. Người nào đi cùng người đàn ông đáng chết kia? Cho dù dùng kiểu lớn tám người khiêng tới đón cô, cô cũng không đồng ý đâu. Được rồi, được rồi. Mình không ra là được. Dù sao đã có Hạo Thiên giải quyết. Lại lần nữa cầm quả táo lên. Tiếp tục gặm. Nghe vậy. Lúc này Hạ Tình Vũ mới khẽ gật đầu. Đúng thế. Nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của người ta. Vậy cậu không cần phải đi ra. Sáng sớm mai kêu anh Phùng trực tiếp ra phi trường đợi là được. U, V, K, W, W, M. Nhưng mà. Người phụ nữ nào đó mới nói không đi ra. Thì còn chưa tới 2 phút đồng hồ sau. Liền vội vã xông ra ngoài. Con mẹ anh. Ma cà bông đáng chết. Cái miệng thối nhà anh. Anh vừa mới nói gì. Xá Cơ Hoa vốn đang vui vẻ gặm táo ở bên trong. Lại nghe thấy người đàn ông ở bên ngoài nói gì mà cô là mẹ của các con anh. Cô là mẹ anh thì có. Thì nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào. Đã tụ tập không ít người vây xem. Mà Xá Cơ Hoa đột nhiên đi ra ngoài. Nhất thời trở thành đối tượng khiến người ta chú ý. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy phụ nữ à? Tức giận. Vừa nhìn thấy những ánh mắt của mấy người kia. Người phụ nữ nào đó nhất thời quát lên. Chân mày rậm của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại. Nhưng mà. Nếu như có người nào để ý. Thì nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt của anh lóe lên một chút xảo hoạt. Khóe mắt liếc nhìn Minh Hảo Thiên ở bên cạnh. Huyền Vũ Thác Hàn đi lên phía trước. Ngay dưới ánh mắt của mọi người. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò của Xá Cơ Hoa lên. Đừng nổi giận nữa. Như vậy đối với thai nhi không tốt. Bây giờ là thời điểm quan trọng để dưỡng thai. Tại sao em lại có thể trốn nhà đi như vậy? Thai nhi. Mẹ nó. Người đàn ông chết tiệt này điên rồi. Thượng đế ơi mau đưa anh ta đi dùm đi. Anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Cái gì mà mẹ mấy đứa con của anh? Đi chết đi. Người nào có con với anh? Anh đừng ăn nói lung tung cho tôi. Tôi không có quan hệ cỏng lông gì với anh cả. Mặc dù biết người phụ nữ này rất đáng đánh đòn. Nhưng khi nghe được đứa bé cô cũng đã có rồi. Còn nói không có quan hệ cỏng lông gì với anh. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Xá Cơ Hoa. Em thật sự xác định không có quan hệ gì với tôi sao? Huyền Vũ Thác Hàn chậm rãi nói. Môi mỏng nâng lên. Lộ ra nụ cười lạnh khiến cho người ta sợ hãi. Đúng. Tôi với anh không có quan hệ gì cả. Bây giờ anh mau tránh ra. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Quá khinh người. Ma cà bông chết tiệt này. Lại vô duyên vô cớ nói cô là mẹ của các con anh ta. Cô có con lúc nào? Cô là mẹ anh ta thì có. Lửa giận của Xá Cơ Hoa lại được khơi dậy. Cắn răng nghiến lợi đi lại cửa. Minh Hảo Thiên thấy vậy. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh. Con. Cô kia. Đứng lại đó cho tôi. Huyền Vũ Thác Hàn trầm giọng nói. Ánh mắt đen láy của anh thâm trầm. Duỗi tay ra kéo Xá Cơ Hoa lại. Buông tay. Xá Cơ Hoa quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn anh. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh? Em là người phụ nữ của tôi. Cô thở dốc vì kinh ngạc. Người đàn ông chết tiệt này. Miệng vẫn không ngừng nói bậy. Không phải. Phải. Không phải. Sắc mặt nghẹn đỏ. Anh ta còn dám nói phải nữa. Cô nhất định sẽ khiến cho anh ta đẹp mặt. Chuyện đêm hôm đó. Em còn dám nói em không phải sao? Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô. Vẻ mặt nhẫn nại lại xuất hiện lần nữa. Bây giờ khách khứa đều đang xem màn kịch náo loạn bên này. Con mẹ nó. Anh lại đem chuyện hôm đó ra để nói à? Nhìn cô. Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cong lên một nụ cười mờ ám. Quay đầu nhìn Minh Hảo Thiên. anh chính là muốn cho những người đàn ông khác đừng mơ tưởng người phụ nữ ngu ngốc này. Được. Bây giờ mọi người đều nghe thấy cả rồi. Chính em cũng đã thừa nhận. Cho nên mới nói em là người phụ nữ của tôi. Cùng tôi về thôi. Cái gì? Tôi thừa nhận cái gì? Anh. Chuyện phát sinh tối hôm đó. Em phải rõ ràng hơn tôi. Bây giờ đứa bé cũng đã có rồi. Em không phải là người phụ nữ của tôi thì là cái gì? Huyền Vũ Thác Hàn không che giấu chút nào. Lớn tiếng nói. Anh. Cái này là anh ngụy biện. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Chỉ cần tình một đêm với anh thì trở thành phụ nữ của anh. Vậy phụ nữ của anh không phải dùng xe tải để chở hay sao? Xá Cơ Hoa xấu hổ. Thu tay lại. Giơ ngón trỏ ra. Dùng sức đâm vào lồng ngực của anh. Đối với suy luận kỳ quặc này thì vô cùng tức giận và bất bình. Chỉ có em thôi. Gương mặt anh lạnh lùng nói. Mọi người nhìn về phía Xá Cơ Hoa. Không phải. Cô tức giận kháng nghị. Nhiều người quay đầu lại nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn. Phải. Anh nghiến răng. Không phải. Cô chống nạnh. Mấy người lại quay đầu lại nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn. Kết quả là lại lặp lại mấy lần. Phải. Không phải. Hạ Tình Vũ thấy choáng váng không khỏi ôm lấy đầu. Lầm bầm với Hoàng Bộ Tuyết ở bên cạnh. Cuối cùng thì tình hình bây giờ là sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Hoàng Bộ Tuyết cũng chóng mặt. Nhưng mà. Hai người kia lại lên tiếng. Tôi nói là em phải. Nhìn phản ứng tức giận của cô. Thái độ của Huyền Vũ Thác Hàn chuyển sang cứng rắn hơn. Tôi nói không phải thì không phải. Không đúng thì là không đúng. Tính tình của Xá Cơ Hoa là mướng bỉnh nhất. Có chết cũng không chịu thừa nhận. Huyền Vũ Thác Hàn trừng mắt nhìn sự bướng bỉnh của cô. Huyệt Thái Dương mơ hồ giật giật. Một giây sau. Anh kéo tay cô. Xoay người rời đi. A, buông tay. Mau buông tay ra. Buông tay. Huyền Vũ Thác Hàn. Anh định đưa tôi đi đâu? Đột nhiên bị anh kéo đi. Xá Cơ Hoa không chịu nghe theo. Liều mạng giãy giụa. Kết hôn.